Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, nhà ga gặp Mỹ. Ngày mùa hè tháng 8, đang lúc hoàng hôn, Hỗ Hải thành phố nhà ga. Theo suất chạm dòng người, đi ra một cái lớn ước chừng 20 tuổi thanh niên. Lớn lên coi như thanh tú, thậm chí còn có điểm xuất khí. Tóc có chút lộn xộn, xem ra giống như thời gian rất lâu không có tu bổ qua. Nhưng là gió thổi qua lại có một loại phiêu giật cảm giác. Bất quá, trên mặt nhưng dù sao mang theo một loại xấu xa cười. Một đôi mắt luôn luôn giống lão thử một dạng tặc lưu lưu liếc chung quanh. Hơn nữa còn chuyên chọn nữ tính nhìn. Thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Nhưng lại cùng nào đó Nhật Bản phim, hành động tình cảm, bên trong nhân vật nam chính có điểm giống. Rất là thô bỉ, trên người một kiện tê lo lắng xem xét chính là hàng vỉa hè hàng. Không biết là 9 khối 9 còn là 19 khối 9. Tẩy đều trắng bạch, thân dưới mặc một kiện quần cọc hoa lớn. Chân mang một đôi đặc biệt lớn số dép lê. Móc ra một bao nhăn nhúm thuốc lá. Điểm bên trên một cái về sau. Phun mí mắt đột nhiên gân giọng thô bỉ gào to. Ha ha ha, Hỗ Hải, Tạ Yến Phong rốt cuộc đã đến. Hỗ Hải mỹ nữ môn, từng cái đều chờ đợi ca sủng hạnh a. Mọi người lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Khi thấy rõ bộ dáng của hắn về sau, nếu như ánh mắt khi dễ có thể giết người mà nói, đoán chừng hắn lúc này cũng sớm đã vạn tiễn xuyên tâm. Mập mạp chết bầm. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp trai như vậy đẹp trai sao? Yến Phong xông một cái mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn hắn chằm chằm bàn tử trừng trong mắt nói. Mẹ, thực sự là suối quẩy. Vừa tới Hỗ Hải liền gặp được một cái loại đần độn. Bàn tử không dám trả lời. Xoay người nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ đi thôi. Yến Phong đang muốn nổi giận. Đột nhiên một trận làn gió thơm đánh tới. Tiếp lấy phía sau liền bị một cái vật thể mềm nhũn đụng lên. Một cái không đứng vững. Trực tiếp ngã một cái ngã gục nằm trên đất. Một cái dép lê bay ra đến mấy mét xa. Mẹ, ai đánh lén ta? Yến Phong vội vàng đứng lên. Không lo được nhặt dép lê há mồm liền nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Các loại thấy rõ ràng đem hắn đụng vào người là ai về sau. Hắn hỏa khí lập tức giống cùng lũ lụt chìm giống như. Lập tức tự yên lặng, chỉ thấy đó là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ chính ngồi dưới đất xoa mắt cá chân. Bó sát người màu trắng tê lo lắng cùng bó sát người cao bồi. Đen nhánh đuôi ngựa cao cao ghim lên, sạch sẽ lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lạ thường hoàn mỹ không một tì vết. Tuyệt đối như nước trong veo mỹ thiếu nữ một cái. Tiểu muội muội, tổn thương tới chỗ nào? Có hay không làm bị thương chỗ nào a? Đến, gọi ca cho ngươi xoa xoa. Yến Phong hai mắt bốc lên lục quang nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ có lồi có. Lõm dáng người, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Mỹ thiếu nữ chính gương mặt thống khổ, thần sắc vô cùng bối rối. Nghe thấy lời này, lập tức trợn tròn mắt to. Từ dưới đất bò dậy đến, bay lên một cước đạp tới. Công bằng vô tư, đá chính là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị. Ngao. Tiểu nương bì, người dám đá ta. Yến Phong lập tức bưng bít lấy thân thể. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong miệng ngao ngao kêu. Như cái con thỏ một dạng giật nảy mình. Mỹ thiếu nữ hung hãn nói. Nghĩ chiếm lão nương tiện nghi. Người chán sống rồi đem. Hôm nay nếu không có sự tình. Lão nương liền thiến ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy có người hô. Tại đó. Mỹ thiếu nữ lập tức biến sắc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn cái đại hán hung thần ác sát đuổi đi theo. Co cẳng liền muốn chạy, nhưng là đã chậm, bốn đại hán đã đem nàng vây quanh. Tiểu tiện nhân, ngươi sao không chạy, thức thời liền tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về. Nếu không lão tử sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Một tên đại hán hung hãn nói, nói lời vô dụng làm gì a? Lão tử đã sớm muốn thu thập cái này tiểu tiện nhân. Ngày bình thường cao cao tại thượng, bầy đại tiểu thư giá đỡ. Hiện tại ta xem nàng còn thế nào hoành. Một tên thô bỉ càng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới mỹ thiếu nữ tặc tặc nói ra. còn kém chảy chảy nước miếng. Mỹ thiếu nữ sắc mặt rốt cục có chút bối rối. Lộ ra linh khí lớn, con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên một phát bắt được bên cạnh còn tại bính đạt Yến Phong. Kéo lại cánh tay của hắn dùng lực đung đưa. Mềm mại lên tiếng nói. Lão công, ngươi xem nha. Mấy cái này đồ lưu manh. Muốn giở trò khiếm nhã ta. Còn nói muốn đem ta đi bán. Giúp ta giáo huấn một chút bọn họ. Ách, lão công. Vừa mới bị Mỹ thiếu nữ tập kích bộ vị còn tại đau lấy. Yến Phong nguyên bản chính đang nóng giận. Hiện tại lập tức mộng vong. Nhất là Mỹ thiếu nữ ôm cánh tay của hắn. Càng làm cho hắn tâm thần dập dờn. Hỏa khí lập tức lại toàn bộ tiêu tán. Yến Phong lập tức hổ khu chấn động. Tinh thần trọng nghĩa bộc phát. Đứng thẳng người một cái nắm ở Mỹ thiếu nữ bờ eo thon. Ngách đầu lên phách lối hô. Các ngươi là ai? Lại dám đụng đến ta Yến Phong cái bô. Không nghĩ lăn lộn sao? Không nghĩ lẫn vào liền nói một tiếng. Bao ngươi tâm tưởng sự thành. Sau khi nói xong, tặc thủ còn tại Mỹ thiếu nữ eo sờ loạn. Phần eo bị sờ loạn. Mỹ thiếu nữ tròng mắt đều nhanh phun ra lửa. Nhưng vẫn là nhịn được hỏa khí. Vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Hung tợn uy hiếp nói. Nói cho các ngươi biết. Lão công ta rất lợi hại. Luyện võ qua công. Thiếu lâm tự. Vừa mới xông hoàn thập bát đồng nhân trận xuống núi đến. Các ngươi dám đụng đến ta. Nhất định đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Vãi đái vãi cức. Mẹ. Cái gì thiếu lâm tự. Lão tử đem ngươi đánh thành quả hồng mềm. Lên cho ta. Phế hắn. Một tên đại hán một tiếng chào hỏi. Bốn người lập tức như lang như hổ nhào về phía Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.